Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1176, yêu giới hủy diệt. Yêu đế vẫn lạc, mấy chục vạn yêu thần cường giả đầu hàng. Tin tức này, cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ yêu giới. Bạch Trạch yêu quân ngay tại xuất lĩnh lấy 20 vạn yêu thần cùng xung quanh đạo thống phản. Quân chinh chiến, nghe được tin tức này thời điểm, trực tiếp thổ huyết hôn mê. Bạch Trạch yêu quân phụng dưỡng yêu đế mấy ngàn vạn năm. Đối yêu đế trung thành sáng rõ. Chủ tớ ở giữa tình cảm cực sâu. Bây giờ nghe được yêu đế vẫn lạc, tự nhiên là bi phẫn đến cực điểm. Mà cái này yêu giới sau cùng một cái một mình, cũng là trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Yêu đế vẫn lạc, kia mấy chục vạn yêu thần cũng đầu hàng. Còn thừa lại bọn hắn mấy vị này yêu quân cùng 20 vạn yêu thần. Còn có thể có tác dụng gì? Yêu giới đã là vong. Bạch Trạch yêu quân thức tỉnh về sau, vừa thương xót vừa giận, cùng mấy vị yêu quân sau khi thương nghị, liền tuyên bố không chết thỏa hiệp, muốn vị yêu đế báo thù rửa hận, cùng thần giới chém giết đến cùng, còn phát hành chiếu lệnh, hiệu triệu yêu giới tản mát cường giả tụ tập cùng một chỗ, lấy kháng thần giới. Bất quá đáng tiếc là, người hưởng ứng lác đác không có mấy, yêu đế vẫn lạc. Yêu giới chủ lực cũng là hủy diệt. Chỉ còn lại mấy vị yêu quân cùng một chút thế lực còn sót lại. Ai cũng là có thể nhìn ra yêu giới đã là vong. Hiện tại Bạch Trạch yêu quân làm hết thảy, đều chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết thôi. Mặc dù vẫn có một ít yêu giới cường giả lòng mang yêu giới, nhưng là tuyệt đại đa số người, ưu tiên vẫn là cân nhắc tính mạng của mình. Mà lúc này đây, một mực siêu nhiên tại sự tình bên ngoài thiên hồ nhất tộc thành bánh trái thơm ngon. Không ít may mắn còn sống sót yêu tộc nhao nhao tiến về thiên hồ nhất tộc. Hy vọng có thể dựng thượng thiên hồ nhất tộc đường dây này. Thiên hạ ai không biết rõ. Thiên hồ nhất tộc Bạch Tuyết Phi chính là Tử Vi đế tử thị thiếp. Thiên hồ nhất tộc cùng Tử Vi đế tử miễn cưỡng tới nói cũng là một người nhà. Bây giờ yêu giới đạo thống hủy diệt. Yêu giới sinh linh về sau thời gian tất nhiên là trôi qua thê thảm vô cùng. Còn nếu là có thể được đến thiên hồ nhất tộc che chở, chắc hẳn ngày sau thời gian, có thể tốt hơn rất nhiều đi. Chỉ ít hẳn là sẽ không biến thành những cái kia thần linh tọa kỵ. Mà nghe được Bạch Trạch yêu quân cùng còn lại mấy vị yêu quân phải bị góc ngoan cố chống lại tin. Tức thời điểm, Tần Đình chỉ là cười nhạt một tiếng, mảy may cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là phất phất tay, nhường dưới trướng văn võ đi xử lý những chuyện này. Chuyện còn lại, đã là không cần hắn đi quan tâm. Hiện tại Tần Đình, tâm tư đã không tại những cái kia thế lực còn sót lại. Tần Đình tại yêu giới trong bảo khố phát hiện không ít tốt đồ vật. Những cái kia thiên tài trí bảo tự nhiên là không cần nhiều lời. Pháp bảo cũng là rất nhiều, liền liền đế bảo cũng là có mấy món. Bất quá những này đối với Tần Đình tới nói cũng không có cái gì đại dụng. Hắn là cao quý thần giới đế tử, có được mấy ngàn thế giới, dạng gì tài nguyên không có. Những này thiên tài trí bảo Tần Đình còn nhiều, mà đi cấp bậc cũng là cao hơn. Tần Đình để ý là, hắn tại yêu giới trong bảo khố phát hiện mấy bộ đế cấp công pháp. Yêu giới đế cấp công pháp mặc dù đối với thần thông một đạo hơi có vẻ thô ráp, nhưng là chư đạo đều có dài ngắn. Cái này mấy bộ đế cấp công pháp đối với huyết mạch chi lực vận dụng lại là nhất tuyệt. Tần Đình cũng không thể không thừa nhận, yêu giới đối với huyết mạch nhục thân vận dụng có chỗ rất độc đáo. Bình tĩnh mà xem xét, yêu thần nhục thân muốn so thần linh nhục thân mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều. Không chỉ là bởi vì yêu tộc thiên phú, cũng là bởi vì yêu giới công pháp chú trọng tu luyện huyết mạch chi lực. Tần Đình năm đó ở du lịch yêu giới thời điểm, đã từng tìm hiểu thiên hồ nhất tộc công pháp, cũng là diễn hóa ra huyết mạch của mình chi lực. Nhưng Tần Đình nhục thân so trước đó mạnh mẽ không chỉ một phần. Mặc dù nói là chiếm đoạt đạo thống cướp đoạt khí vận có thể để cho Tần Đình tu vi tăng cường. Nhưng là tu vi cùng thực lực lại cũng không móc nối. Thực lực bản thân, vẫn là cần chính Tần Đình đi rèn luyện, chiếm đoạt chư thiên. Không chỉ là cướp đoạt khí vận đơn giản như vậy, Tần Đình cũng là có thể nhờ vào đó cơ hội, dung hợp chư cái đạo thống công pháp tu hành. Mỗi một phe mặt cũng đem tự thân rèn luyện đến cực hạn. Đây mới thật sự là chí tôn chi đạo. Mà thần giới đại quân cũng là phái ra 100 vạn đại quân. Từ thần giới rất nhiều thần quân xuất lĩnh. Tiến về tiêu diệt Bạch Trạch yêu quân cái này yêu giới cuối cùng một cỗ lực lượng đề kháng. Song phương đại chiến mấy tháng thời gian. Cuối cùng Bạch Trạch yêu quân cùng mấy vị yêu quân đều chiến tử. Còn lại 20 vạn yêu thần cũng là tử thương hầu như không còn. Chỉ có một phần nhỏ thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Nhưng là cũng không quan hệ đại cục. Yêu giới rốt cục hoàn toàn bị thần giới chiếm đoạt. Yêu giới cái này rất nhiều thế giới cũng là nhập vào thần giới bản đồ. Không chỉ như thế, trước đó bị yêu giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Cũng là thuận lý thành chương trở thành thần giới cương vực. Kể từ đó, thần giới chính là nhiều hơn 1000 cái đại thế giới. Bản đồ làm lớn ra gần gấp đôi. Chiếm cứ chư thiên vạn giới gần 1/5 bản đồ. Trở thành một cái chân chính chính cự vô phách tận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.